Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, trang 323. Hắn lúc ấy trong đầu suy nghĩ mấy thứ này sao? Sở Đức chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì lúc này đây thấy chuyện tranh bại lộ chính mình tâm lý hoạt động khi đầu sẽ như vậy ngốc. Rõ ràng chuyện tranh thường thường liền sẽ họa một ít Sở Đức tâm lý hoạt động. Bất quá Sở Đức lại trước nay đều không có quá để ý quá, bởi vì chuyện tranh thường thường đều sẽ chọn một ít có thể cho chuyện tranh rating đề cao tâm lý hoạt động tới họa. Mà những cái đó tâm lý hoạt động thường thường cũng đều là Sở Đức cao quang thời khắc, tỉ như Sở Đức điên cuồng não bổ ý đồ xử lý đối thủ thời điểm bộ dáng. Cái loại này đồ vật thường thường sẽ khiến cho người đọc mãnh liệt hứng thú, đồng thời cũng sẽ làm một bộ phận nữ tính người đọc đối với Sở Đức che mặt thét chói tai làm một cái vai chính. Sở Đức ở phương diện này vẫn là đủ tư cách, cho nên ngay cả Sở Đức chính mình cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ bởi vì thấy một đoạn tâm lý miêu tả mà trong đầu ầm ầm nổ tung bộ dáng. Trong nháy mắt kia, Sở Đức muốn làm rớt camera tâm đều có. Sở Đức hiện tại duy nhất may mắn chính là chính mình phía sau người kia nhìn không thấy chuyện tranh. Không biết vì cái gì, Sở Đức tổng cảm thấy nếu phía sau người kia nếu là biết chính mình ngay lúc đó tâm lý hoạt động, hắn khả năng sẽ so hiện tại phản ứng còn muốn đại. Nhưng mà hiện tại nội tâm hoạt động cực kỳ phong phú Sở Đức cũng không biết, hắn vẫn luôn không dám quay đầu lại xem Trúc Huyền Nguyệt hiện tại cũng là thân thể cứng đờ, nói lên thực hổ thẹn. Trúc Huyền Nguyệt xem xong này một khan chuyện tranh sau, có một chút bị dọa tới rồi, ngươi như thế nào đột nhiên không ra tiếng? Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi Trúc Huyền Nguyệt. Hắn từ vừa rồi bắt đầu liền cảm thấy Trúc Huyền Nguyệt trạng huống có chút không thích hợp. Trước kia Sở Đức thường xuyên trộm lưu tiến cái này trong phòng. Trúc Huyền Nguyệt có điểm gian nan nói, đúng vậy. Tiểu Bạch đương nhiên nói, ta vừa rồi không cho ngươi một đống lớn video sao? Trong đó có thật nhiều đều là ở cái này trong phòng ghi hình. Ngươi không thấy sao? Ngoặc kép, ngươi phát lại đây như vậy một đống lớn. Quỷ ai sẽ xem xong a? Tiểu Bạch cấp Trúc Huyền Nguyệt ném lại đây cái gọi là Sở Đức cùng vô mặt nói chuyện phiếm video. Kỳ thật là một cái tương đương khổng lồ số liệu bao, mà bên trong nhất cổ xưa một ít video. Thu thời gian đều đã là 10 năm trước, Trúc Huyền Nguyệt nhìn hai mắt liền cảm thấy đau đầu, nàng thấy được hai quân trước trận. Sở Đức cùng vô mặt cho nhau chào phúng video, nàng còn thấy được Sở Đức cùng vô mặt ngầm tương ngộ thời điểm hai người cho nhau liếc nhau, sau đó tiếp tục mở miệng nói chào phúng nói. Còn có ở Thánh Lợi Văn Thành, Hải Cách Đặc Quốc nội, Áo Lai Đế Quốc quốc nội. Trúc Huyền Nguyệt nhìn cảm thấy đầu đều lớn. Nếu làm Trúc Huyền Nguyệt tới đánh giá như vậy này, hai người chi gian đối thoại cụ bị tương đương trình độ thượng lặp lại tính cùng ấu trĩ tính, thay lời khác tới nói, tựa như hai nhà trẻ tiểu hài tử dường như lải nhải lung tung rối loạn. Nếu không phải Tiểu Bạch đem chúng nó đóng gói sửa sang lại, Trúc Huyền Nguyệt hoài nghi nàng ca cũng không biết chính mình cùng Sở Đức chi gian giao lưu cư nhiên có như vậy một đống lớn, sôi nổi hỗn loạn. Trên thế giới này như thế nào sẽ có người quang cãi nhau là có thể xảo ra tới nhiều như vậy? Nói, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt nhưng vẫn nhìn chằm chằm trong video nàng ca. Đó là thực tươi sống bộ dáng. Liền nàng cũng không biết nàng ca còn có như vậy một mặt. Cái dạng này Trúc Minh Nguyệt cùng Trúc Huyền Nguyệt trong trí nhớ thực không giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt trong trí nhớ nàng ca là rất ít cãi nhau, vẫn luôn là đại gia trong mắt bé ngoan. Cho dù là vào ngũ, chỉ sợ cũng là một bộ mạnh mẽ sụ mặt bộ dáng. Chính là nàng ca cùng Sở Đức cãi nhau thời điểm, nhưng một chút đều không có bé ngoan bộ dáng. Hắn rất có sinh khí, Đương nhiên ở lúc ấy, hắn vẫn là tồn tại, Trúc Huyền Nguyệt nhìn thậm chí đều có điểm mệt nhọc. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này tới nay Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn giấc ngủ chất lượng không tốt lắm, cho nên nàng có thể vây vẫn là kiện rất ngoài dự đoán sự, nếu không phải đến giờ Tiểu Bạch nhắc nhở. Nàng xem truyện tranh, Trúc Huyền Nguyệt chỉ sợ có thể trực tiếp liền như vậy ngủ đến hừng đông. Cho nên, Trúc Huyền Nguyệt hoàn toàn không thấy được nàng ta cùng Sở Đức ở cái này trong phòng đối thoại kia. Một bộ phận video, Trúc Huyền cuối tháng với nhịn không được ở trong lòng khai mắng, Sở Đức hắn điên. Rồi đi, đây chính là hải cách đặc quốc nhất trung tâm căn cứ. Chẳng sợ Thánh Lợi Văn Thành vị chỗ biên cảnh, chỉ cần căn cứ mọi người vây quanh nơi này, hắn vẫn là bị nhốt chết ở này trốn không thoát đi. Người này rốt cuộc trường không trường đầu óc a? Trúc Huyền Nguyệt này sẽ là thật sự cảm thấy Sở Đức người này có điểm thái quá. Tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt biết Sở Đức nghiêu bức, thực nghiêu bức, xa xa so giống nhau người đọc nhìn đến còn muốn nghiêu bức một chút. Sở Đức tuy rằng thoạt nhìn như là cái truyền thống hậu cung mạn nam chủ, nhưng Trúc Huyền Nguyệt lại ẩn ẩn cảm thấy hắn không phải như vậy một cái cùng truyền thống hậu cung mạn nam chủ giống nhau không thú vị người. Này không chỉ có là một loại trực giác, càng là nào đó căn cứ vào hiện thực phán đoán. Nàng từ bình luận khu tìm được rồi, vai hề, cái này ngoại hiệu hàm nghĩa, này tựa hồ là nào đó ở thế giới kia tương đối kinh điển nhân vật hình tượng. Điên cuồng, vô pháp, vô thiên, lấy phạm tội làm vui. Trúc Huyền Nguyệt biết cái này ngoại hiệu hàm nghĩa trong nháy mắt. Liền ý thức được cái này Sở Đức có lẽ cũng không giống hắn ở truyện tranh biểu hiện như vậy, phúc, hậu và vô hại. Hắn có lẽ bản chất vẫn luôn ở áp lực một ít đồ vật, vài thứ kia có lẽ là hắn giấu ở truyện tranh sau lưng sâu nhất đồ vật, là một cái ở camera phía dưới sinh sống 10 năm gia hỏa. Hắn hẳn là cũng rất biết che giấu cùng lừa gạt, nhưng này cũng không đại biểu Trúc Huyền Nguyệt đoán được gia hỏa này là cái bệnh tâm thần. Gia hỏa này nếu là quang xông vào Thánh Lợi Văn Thành căn cứ còn chưa tính. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng mắng thầm, nhưng là hiện tại xem ra còn không phải một lần hai lần. Không phải a, cuối cùng 2 năm hắn tổng tới. Tiểu Bạch ở bên cạnh nhỏ giọng cắm một câu, a. Trúc Huyền Nguyệt không phải thực hiểu, nhưng là rất là chấn động, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt truyện tranh màn hình. Sau đó mở ra Tiểu Bạch đóng gói chia nàng video. Tìm được rồi bên trong một cái đã từng ở Thánh Lợi Văn trong thành phát sinh quá video ghi hình. Hết chương.